Mạo bài đại anh hùng, quyển 5, góc truyện audio.com, cái khoang lái mô phỏng này chính là chân tàng, bảo vật cất giấu kỹ tư nhân của sư trưởng Clui sư đoàn 91. Nếu đã nói là chân tàng, tự nhiên giá trị phải xa xỉ. Trên thực tế, khoang mô phỏng xa hoa này chính là loại cao cấp nhất do công ty ưu lực công ty kinh doanh trò chơi xếp hạng thứ 12 trên thế giới hiện nay phân phối, giá trị 16 vạn lạc nguyên, đơn vị tiền tệ liên bang Lurey, tương đương gần 60 vạn gia tệ tiền tệ Gachelon. Trong phạm vi thế lực của quân độc lập mấy ngày này mập mạp đã lăn lộn đến nhẵn cả mặt. Lấy tính cách trường kỳ không biết xấu hổ của tên này, khi thấy cái khoang trò chơi mô phỏng này, lẽ nào lại còn không tìm cách cướp về. Để cho Clui cam tâm tình nguyện dâng tặng chân tàng, tên bịp bợm chỉ dùng một câu nói, chính là đem số tư nguyên còn lại trên danh nghĩa thuộc sở hữu của phỉ quân, tặng lại cho quân độc lập. Clui có khổ mà không thể nên lời, chỉ có thể tuân theo, lại còn phải biểu hiện ra bộ dạng cảm động đến rơi nước mắt. Nếu không, chỉ cần hơi có chút không đúng, cái gã mập mạp kia lại mồm năm miệng 10 S Vitam cô tứ bà, mà đi lải nhải kể khổ khắp nơi, mỗi lần gặp mặt lại còn giống như oán phụ bị chồng làm ủy khuất, ai oán làm cho lòng người hoang mang, ăn cũng không ngon mà ngủ cũng không yên. Đã phải nộp ra buồng mô phỏng chân tàng lại còn phải thiếu một cái nhân tình lớn, Clui từ đó khi thấy mập mạp thì đều chuyển sang đi đường vòng. Lấy mỡ nó dán nó, nguyên văn. Dùng xương cốt người khác nấu mỡ người khác, đã chiếm đồ của người ta mà còn chiếm tiện nghi, cuối cùng còn làm cho người ta phải mang ơn, thiếu thêm một cái nhân tình, loại hành vi này quả thực làm cho tất cả chiến sĩ phỉ quân đều bội phục đến sát đất. Cả đám hỗn đản đều noi theo, từ nay về sau, trong quân độc lập liền nổi lên một đám không tim không phổi không biết xấu hổ. Mãn thiên chiến hỏa, cái tên này tựa hồ chứng thực cho thế cục của thế giới hiện nay, trò chơi này từ lúc 2 năm trước đưa vào hoạt động đến nay đã đạt được thành công rất lớn. Công ty ưu lực doanh nghiệp chế tạo robot tư nhân lớn nhất liên bang cũng nhờ vào việc phát hành trò chơi này mà từ vị trí thứ 33 trong bảng xếp hạng công ty thế giới nhảy thẳng lên vị trí thứ 12. Sau khi thu được hơn 2.000 ức trăm triệu, doanh thu cũng đã cung cấp cho liên bang Lurey đang chìm trong chiến tranh đến vài trăm ức tiền thuế. Càng quan trọng hơn là, hệ thống này sau khi được liên bang phát triển đã bồi dưỡng ra rất nhiều chiến sĩ robot. Loại gà con thái điểu, New BND, lúc vào doanh trại huấn luyện chiến sĩ còn chưa từng đụng đến robot hay không biết bất kỳ điều gì về điều khiển robot như trước kia đã cơ bản không còn thấy bóng dáng. Chuyện này đối với liên bang trong việc bổ sung binh lính thu nhỏ lại sự chênh lệch về sức chiến đấu với các cường quốc quân sự liền có hiệu quả rất to lớn, SV lập can kiến ảnh, dựng sao thấy bóng. Mà việc nghiên cứu chế tạo 200 chiếc liệp sát giả, đời thứ 9 của phỉ quân, cùng với các số liệu thu được từ mạng mô phỏng chiến tranh cũng có chút liên quan. Đặc biệt là phòng nghiên cứu học viện Gallipalan vốn có thể tiếp xúc đầu tiên với các số liệu trung tâm, đã thu được không ít linh cảm và gợi ý. Lúc rảnh rỗi không có việc mập mạp lại một lần nữa quay lại chiến đấu trong mãn thiên chiến hỏa. Tốc độ tay gia tăng không ngừng đã làm cho hắn vừa mừng vừa sợ, hắn phải lợi dụng rèn luyện không ngừng để chân chính kết hợp được tốc. Góc truyện audio.com, độ tay với võ học robot, mà khi tên đại thần hèn mọn SM-03-14 một lần nữa tái xuất lập tức đã gây ra một làn sóng dâng trào. Dù sao cũng đã qua hơn một năm, kết cấu của trò chơi đã sớm không giống như kết cấu mà mập mạp chơi lúc trước nữa rồi. Trong mạng chiến tranh lúc này, cao thủ dân gian và của quân đội xuất hiện ra càng ngày càng nhiều. Mà theo tiến trình của trò chơi, ngày càng nhiều linh kiện robot xuất hiện làm cho việc tổ hợp robot càng cao cấp không còn là một chuyện khó khăn. Trong tổ hợp robot của hệ thống cung cấp đã xuất hiện rất nhiều robot đời thứ 7, thậm chí là đời thứ 8. Thậm chí còn có cao thủ cơ giới, trong tình huống hợp tác đoàn thể chế tạo ra không ít các loại robot quái lạ. Còn robot ma thú, là lơi do SM-03-14 điều khiển trước kia, lúc này đã trở nên lạc hậu xa. Lần thứ hai xuất hiện của mập mạp làm cho tất cả người chơi có thâm cừu đại hận với hắn mừng rỡ như điên, bọn họ không thể chờ được muốn trà đạp ngay cái tên hỗn đàn tà ác nhất trên mạng từ trước đến nay này. Khi SM-01314 vừa xuất hiện tại đại sảnh chiến đấu, lập tức vô số khiêu chiến ảo ảo bùng nổ trên kênh khiêu chiến, từng trang từng nhóm khí thế hùng hổ khiêu khích chửi mắng, huyết lệ lên án làm cho đám người chơi mới vào trợn mắt há mồm. Có thể bị vạn người phỉ nhổ SV vạn phu sở chỉ, đến trình độ như vậy, chiếc ma thú kia chính là người đầu tiên. Hắn rốt cuộc đã làm ra chuyện trời chu đất diệt nào vậy? Không cần hiểu rõ lịch sử, chỉ qua vài phút những người mới này liền gia nhập vào hàng ngũ lên án công khai. Ma thú, gán mác SM-01314 vừa đến một cái câu đầu tiên chính là nam nhân đều lượn đi, không có rảnh cùng các ngươi chơi đùa, còn các em gái hãy đến đây ôm một cái nào. gặp qua ghê tởm, chưa thấy qua ghê tởm như thế, gặp qua kiêu ngạo, chưa thấy qua kiêu ngạo như thế. Điều này quả thực làm cho tất cả các người chơi có cựu oán hay không cựu không oán với tên này đều tức đến bể phổi. Tên hỗn đản này nhất định là một sao gây họa trời sinh SV nhạ hỏa tinh, nửa câu trước đã đắc tội với tất cả nam nhân, nửa câu sau thì đắc tội với tất cả nữ nhân. Hắn quả thực chính là cặn bã do tất cả thói xấu của nhân loại hợp thành. Không biết trong thế giới hiện thực hắn là người như thế nào, vì sao có thể sống đến bây giờ mà còn chưa bị treo cổ. Không ai tin tưởng một tên như thế trong thế giới hiện thực vậy mà lại là một tên mập mạp nhát gan sợ chết, bởi vì trong mạng mô phỏng không ai biết hắn là ai, do đó hắn mới không kiêng nể gì như vậy. Mỗi người đều hy vọng ma thú đi ra khỏi đại sảnh chiến đấu. Khi ra khỏi khu vực bị hệ thống cấm lén lút đánh nhau này, tất cả mọi người đều tin tưởng tên hỗn đản này tuyệt đối sẽ biết cái gì gọi là SM, hơn 100 vạn người đồng thời SM một người, kỷ lục này phỏng chừng sẽ vĩnh viễn lưu truyền. Ai không biết SM thì Google sadomasochism, he he Andy. Mập mạp tự nhiên sẽ không ngu gì mà đi ra ngoài, chương trình này vốn là hắn tham gia thiết kế, hắn vững tin nhân phẩm của mình chỉ thích hợp đứng ở trong đại sảnh chiến đấu. Tràn ngập đắc ý đứng ở màn hình khiêu chiến, mập mạp nhìn lên vô số khiêu chiến ở cuối cùng, tất cả đều nhất trí hiện lên một cái tên. SM01314. Đối với một người bình thường từ nhỏ đến lớn trường kỳ không được coi trọng mà nói, loại cảm giác này thực sự là rất thỏa mãn. Thấy tên này nhìn tới nhìn lui không chọn nghênh tiếp khiêu chiến, trong đại. Góc truyện audio.com, sảnh nhất thời vang lên một hồi mắng chửi. Đối với tất cả khiêu khích và trào phúng, mập mạp rất thành thục lựa chọn tường ngăn, lựa đi lựa lại như đi chợ mua rau, nguyên văn. Chọn thịt khô, rốt cục ngẫu nhiên kêu lên. Ai là Sally, ta, một chiếc Angel Chen đi ra thanh âm nhưng lại là của nam nhân, hắn kích động đến phát run. Tuyển chúng ta sao, lão tử bóp chết ngươi. Lượn, mập mạp nhe răng xỉ vả cũng không ngẩng đầu lên nói. Ta chính là gọi ngươi ra đi dạo đấy, đi hái hoa đi. Elizabeth là ai, ta, thanh âm rất ngọt, ra đây, cho ta xem 3 vòng, không hấp dẫn không đánh. Ta muốn giết ngươi, Julia, 3 vòng cũng không tệ, mũi hơi lớn chút lần sau đi nha. Trước khi đem tất cả mọi người bước đến nổi điên, mập mạp rốt cục đã chọn lựa xong, một chiếc robot bá vương long, đời thứ 5 xếp hạng 10 vạn liền trở thành đối thủ thứ nhất của hắn. Chiến đấu tiến hành rất nhanh, quá trình rất đơn giản đến nỗi song phương vừa gặp nhau tại địa đồ sa mạc trong nháy mắt chiến đấu đã kết thúc. Mập mạp chỉ dùng có một cước đã đá cho bá vương long, đến độ bán thân bất toại. Hô, các người chơi quan chiến đều hít vào một hơi lạnh, đó là một cú liêu âm thối, đá chỗ hiểm Andy, nhanh nhất và ngoan độc nhất mà bọn họ từng thấy. Kế tiếp là một chiếc robot xếp hạng thứ 5 vạn, thải hồng, rainbow, cầu vồng, đời thứ 5. Lúc này đây, tất cả người chơi được chứng kiến một chiêu song long tham châu quỷ dị nhất họ từng thấy. Đôi ma trưởng của ma thú trong nháy mắt đã phủ lên bộ ngực của thải hồng, sau đó vê vê nắn nắn, thật là phong tình đến kinh tài tuyệt diễm. Nữ chiến sĩ liền khóc lóc mà rời mạng, còn mập mạp thì chính trực kêu oan, không phải chỉ là sờ ngực thôi sao, ta làm sao biết được bộ ngực của cô nhìn như to nhưng mà lại không săn chắc như vậy chứ. Bộ ngực rủ xuống cũng không phải là do ta tạo thành nha, là bản thân robot của cô có vấn đề. Ai ra cô đừng đi mà ta giúp cô đem bộ ngực lắp ráp lại, bảo đảm so với trước càng cao và chắc hơn. 2 trận chiến qua đi, mập mạp không có tiếp tục. Hôm nay hắn đã dùng tích phân, điểm tích lũy thắng được đổi thành linh kiện trốn vào phân xưởng gia công của hệ thống, trọng tân hoàn thiện ma thú, lấy logic làm nguyên mẫu để tham khảo cho ý tưởng thiết kế. Thời gian kế tiếp mỗi ngày SM01314 lại đúng giờ xuất hiện trong mạng chiến tranh mô phỏng. Sự xuất hiện của hắn làm cho đại sảnh chiến đấu robot kín hết chỗ, ngay cả các người chơi vốn không chơi chiến đấu robot như chỉ huy chiến hạm, bay máy bay chiến đấu hay thôi diễn các loại chiến dịch đều nghe danh mà đến, muốn nhìn xem cái phong thái của tên thiên hạ đệ nhất tiện nhân này. Mập mạp không làm cho người ủng hộ của hắn thất vọng, mỗi ngày 2 trận quyết đấu kiên trì không dứt trong bảng xếp hạng từ vị trí bắt đầu là 10 vạn, đi lên 5 vạn, rồi 2 vạn, 1 vạn, thẳng đến 500, 400, 199, 98. Tốc độ tay của hắn đang liên tục gia tăng, sau khi tu luyện võ học đại thành thì thể chất của hắn đã khác hẳn với người thường. Sức chống đỡ so với trước tăng gấp đôi, lực lượng so với trước tăng gấp 3, mà tốc độ sau khi đột phá bình cảnh thì giống như là vĩnh viễn không đạt được cực hạn của sinh lý, không đến 1 tháng thời gian, đã đột phá đến mỗi giây 70 nhịp. 50 nhịp là chiến sĩ cấp 9, 60 nhịp là chiến sĩ cấp 10, vậy 7. Góc truyện audio.com, 10 nhịp là cái gì? Hắn lo lắng nếu một có ngày bí mật thân thể cùng tốc độ tay bị đưa ra ánh sáng, nói không chừng ngày đó sẽ bị người ta âm mưu chụp tới đem đi nghiên cứu. Mà để cho tiện nhân tâm thần không yên chính là, với cái tốc độ tay thế này, nếu như là quay tay, nguyên văn. Đả phi cơ thì lão nhị sẽ chịu được sao? Nghĩ đi nghĩ lại, nhất định là sẽ rách ra. Cách chương.